Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Đoan Mộc gia tộc chuẩn bị ở sau năm. Đoan Mộc Hùng, đối thủ của ngươi là ta. Đoan Mộc Hùng vọt tới nửa đường, tiếp lấy liền bị Tề Tứ Hải cho cản lại. Đoạn Lăng Phong như thế ra sức, như thế nghịch thiên, hắn tự nhiên không thể kéo Đoạn Lăng Phong chân sau. Chỉ cần ngăn trở Đoan Mộc gia tộc cao đoan lực lượng, hắn tin tưởng, chỉ cần bằng vào Đoạn Lăng Phong một người liền có thể thay đổi trận chiến đấu này hướng đi. Đoan Mộc Hùng muốn tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức, hắn là 100 cái cũng không nguyện ý. Việc này nhất định phải ngăn cản. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong xuất thủ, trận chiến đấu này bọn họ cũng là chắc thắng. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ không có chém giết mấy cái người kết đan cảnh cường giả. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong mới ra tay bao lâu thời gian, vậy mà chảm giết hai cái ngưng đan cảnh võ giả, cho Đoan Mộc gia tộc tạo thành trọng đại thương tổn. Đáng chết, người tới, nhanh, nhanh giết cho ta tiểu tử này. Đoan Mộc Hùng bị cản lại, hắn là một mặt điên cuồng. Hôm nay, mặc kệ nỗ lực các loại đại giới, hắn đều muốn đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Nếu là không đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý, bọn họ Đoan Mộc gia tộc khả năng còn muốn tổn thất không ít ngưng đan cảnh cùng luyện khí cảnh võ. Giả, ngưng đan cảnh, luyện khí cảnh có thể nói là một đại gia tộc trụ cột. Không có những này trụ cột, một cái gia tộc muốn trở nên mạnh hơn, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Ha ha, Đoan Mộc gia tộc những này tạp chủng, các ngươi đến là đến a, tới một cái, ta hôm nay chảm một cái. Đến một đôi, chảm một đôi. Đoạn Lăng Phong hét lớn, hắn không sợ chút nào Đoan Mộc gia tộc tiếng giống giận dữ. Hôm nay cái này cơ hội khó được, thừa cơ hội này cho nhiều, chém giết một ít linh đan luyện khí cảnh võ chỉ, dạng này là hắn có thể tích lũy không ít điểm kinh nghiệm. Nếu là có năng lực lời nói, Đoạn Lăng Phong muốn đem những người này toàn bộ đều giết sạch, dạng này là hắn có thể đột phá đến ngưng đan cảnh. Thế nhưng là, cái này rõ ràng có chút rất không có khả năng. Nhiều nhất có thể chém giết 10 cái ngưng đan cảnh cường giả cũng không tệ. Đây là Đoan Mộc gia tộc dùng bí pháp tăng thực lực lên. Không phải vậy, căn liền không khả năng có nhiều như vậy ngưng đan cảnh cường giả. Không chém giết ngưng đan cảnh cường giả, chém giết mấy trăm luyện khí cảnh võ giả cũng là không tệ. Không có đứng đầu cường giả, căn liền ngăn không được Đoạn Lăng Phong người sát thần này. Luyện khí cảnh võ giả đó là một chiêu dây, gặp được Đoạn Lăng Phong chỉ có một con đường chết, cũng là ngưng đan cảnh võ giả. Chỉ cần không phải loại kia đỉnh phong ngưng đan cảnh võ giả, Đoạn Lăng Phong đều có thể tùy tiện đem chém giết. Đoạn Lăng Phong xuất hiện, thiên bình đã bắt đầu nghiêng, thắng lợi thiên bình đã nghiêm trọng hướng về Vương Thất nghiêng. Vương Thất trận này bảo vệ chiến, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đem lấy Vương Thất thắng lợi chấm dứt. Tề Tứ Hải, đây đều là ngươi bức ta. Ban đầu, ta Đoan Mộc gia tộc là không muốn động dùng một chiêu này. Nhưng là bây giờ, vì đạt được thắng lợi, ta không thể không dùng một chiêu này. Vào thời khắc này, Đoan Mộc Hùng trên mặt là hiển hiện một vệt hắc khí, một mặt vẻ âm tàn. Giờ phút này Đoan Mộc Hùng đã không phải là trước kia cái Đoan Mộc Hùng, giống như là đổi một người giống như. Đoan Mộc Hùng, có cái gì chiêu? Vương tận lực bồi tiếp. Tề Tứ Hải cười lạnh, thiếu mấy cái người kết đan cảnh, luyện khí cảnh cường giả, bọn họ là áp lực giảm nhiều. Dùng không bao lâu, bọn họ liền có thể đem những này xâm phạm địch nhân cho xử lý. Ha ha, vô tri, Tề Tứ Hải. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch? Nói cho ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì trung cực lực lượng đi. Đoan Mộc Hùng hăng hái, đầu hắn phát rối tung ra, hoàn toàn một bộ nhập ma bộ dáng. Nếu là có người nhìn hắn chằm chằm lời nói, liền sẽ phát hiện, cái này Đoan Mộc Hùng bờ môi thành một loại màu đỏ sẫm. Một cỗ tà khí từ trong cơ thể hắn là tràn ngập mà ra. Cuồng bạo đi. Đem trước mắt các ngươi địch nhân toàn diện xé nát đi. Theo Đoan Mộc Hùng hét lớn một tiếng, vang lên. Trong nháy mắt, Đoàn Mộc gia tộc trong trận doanh luyện khí cảnh võ giả. Trong cơ thể của bọn họ có một cỗ hắc sắc tà khí phóng thích ra. Tiếp theo, bọn họ khí tức là không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt, thực lực bọn hắn đột phá một cái đại cảnh giới. Đạt tới ngưng đan cảnh. Trong nháy mắt, Đoàn Mộc gia tộc trong trận doanh thêm ra mấy trăm tên ngưng đan cảnh võ giả. Đây là một kiện không bình thường rung động chuyện kinh khủng. Mấy trăm tên ngưng đan cảnh võ giả. Nếu là vùi đầu vào trong chiến đấu, tuyệt đối có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Đoàn Mộc gia tộc luyện khí cảnh thực lực võ giả tăng vọt. Trong nháy mắt bọn họ liền lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nhiều như vậy ngưng đan cảnh cường giả. Trừ phi bọn họ bên này có mấy cái anh biến cảnh cường giả gia nhập vào trong chiến đấu. Không phải vậy, trận chiến này đáng lo. Cũng là có Đoạn Lăng Phong dạng này biến thái gia nhập vào trong chiến đấu cũng không bình thường. Khó, đáng chết, đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết? Đây là có chuyện gì? Đoàn Mộc gia tộc tại sao có thể có nhiều như vậy ngưng đan cảnh võ giả? Tề Tứ Hải nhìn thấy Đoàn Mộc gia tộc võ giả phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ. Hắn là nhịn không được kinh hô. Trước đó may mắn tâm lý không còn sót lại chút gì. Có là vô tận nghi trọng chi sắc. Giết, giết cho ta, giết đi tất cả mọi người. Đoàn Mộc Hùng thanh âm có chút khàn khàn. Trầm thấp, vương thượng, địch nhân thực lực quá mạnh. Chúng ta nên làm cái gì a? Vương thất hộ vệ thống lĩnh nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện thua trăm. Ngưng đan cảnh võ giả. Hắn trực tiếp hoảng sợ sợ hãi. Cái này Ma Tha vương quốc chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy ngưng đan cảnh cường giả. Nhưng là bây giờ, một cái Đoan Mộc gia tộc vậy mà có nhiều như vậy ngưng đan cảnh võ giả. Đây thật là quá rung động. Có thể làm sao? Chiến đấu này, chúng ta là đánh không thắng. Tề Tứ Hải có chút cô đơn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoan Mộc gia tộc sau lưng đến cùng có cái gì đại thế lực. Vậy mà có thể có cường đại như thế nội tình. Vương thượng, vậy chúng ta là không phải rút lui. Hộ vệ thống lĩnh Sông Gai trầm giọng hỏi. Rút lui đi, tại chiến đấu tiếp, không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng ta chỉ có thể trước thực lực. Sau đó tại mưu đồ ngay sau Đông Sơn tái khởi. Tề Tứ Hải không phải loại kia lề mề chậm chạp người. Đã quyết định rút lui. Liền sẽ không đang do dự. Bằng vào đối phương mấy trăm ngưng đan cảnh võ giả. Liền coi như bọn họ là dùng bí pháp đề bạt lên thực lực. Cũng không phải bọn họ có thể đối phó được. Chỉ có rút lui. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Bọn họ nếu là dùng bí pháp đề bạt lên thực lực. Sau đó nhất định có một thời kỳ suy yếu. Tại hư nhược kỳ, bọn họ có thể đem Đoan Mộc gia tộc người cho xử lý. Cái này cũng là bọn hắn thời cơ chỗ. Rút lui, ấn kế hoạch đã định rút lui. Tề Tứ Hải thanh âm ở trong sân vang lên. Đoan Mộc gia tộc bộc phát ra bọn họ cường đại át chủ bài. Cái này vương thất Tề gia trực tiếp liền sợ. Trốn, ngươi cho rằng ngươi nhóm trốn được sao? Đoan Mộc Hùng khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng thần sắc. Nếu là hắn không có sử dụng át chủ bài thời điểm. Bọn họ muốn là muốn trốn lời nói. Bọn họ còn có một chút thời cơ. Nhưng là bây giờ à. Thì triển bí pháp này là cần huyết tế. Nếu là không có huyết tế lời nói. Chẳng lẽ dùng Đoan Mộc gia tộc tộc nhân huyết tế. Cái này là không thể nào sự tình. Này tốt nhất cách làm cũng là dùng vương thất máu người tế. Giết, giết sạch cho ta vương thất tất cả mọi người. Một cái cũng không được buông tha. Đoàn Mộc Hùng hạ đạt mệnh lệnh công kích. Tiếp theo, đại lượng ngưng đan cảnh võ giả phi thăng mà lên. Từng cái phóng xuất ra khí tức tà ác. Bọn họ hướng về vương thất hộ vệ bổ nhào qua. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.